Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hy chưa từng nghĩ đến chỉ cần cọ sát với côn thịt của đàn ông đã khiến cô chảy nước đến cao trào. Mặt cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết tại vì sao. Rõ ràng là tối hôm qua rên rỉ lúc thủ dâm còn bị Giang Khác Chi bắt gặp. Nhưng cảm giác lúc đó cũng không phức tạp như bây giờ. Sao cô có thể cưỡi lên con siêu của người đàn ông mà sung sướng đến như thế nhỉ? Đặc biệt là đối với ánh mắt của Giang Khác Chi. Anh chưa trải sự đời như thế, sẽ không nghĩ rằng mình lại đi tiểu trên người anh chứ? Trung Hy giả vờ bình tĩnh cúi đầu nhìn vũng nước trên bụng dưới của anh. Cảm ơn trời, tạ ơn đất, trong suốt 100%. Anh đừng vì sự thiếu hiểu biết mà vu oan rằng tôi tiểu lên người anh. Tuyệt đối không phải đâu nhé. Không tin thì anh thử mà xem. Cô giả bộ thoải mái nói. Ánh mắt Giang Khác Chi phức tạp đặt tay lên vai cô rồi đẩy cô ra. Chứng hoang tưởng của cô lại nâng cấp rồi. Trung Hy bị cách nói của anh chọc cười. Vậy tôi phải cảm ơn anh một chút. Tôi trở về sẽ tặng cờ thi đua cho anh. Trên đó sẽ viết, kim kê tái thế khiến người ta lên đỉnh hạnh phúc. Giang Tổng, vậy được không? Giang Khác Chi thật sự bị cô chọc cho vừa tức vừa buồn cười. Anh chỉ đành coi như không nghe thấy. Dùng nước biển rửa sạch đi chất lỏng trên người mình và cả cát ở trên lưng. Cũng chẳng nhìn đến thằng nhỏ của mình dường như chưa được thỏa mãn mà dựng đứng lên. Trung Hy chống cằm, ở phía sau lưng anh hỏi. Có muốn tôi giúp anh giải quyết không? Coi như là thù lao cho việc khiến tôi phun nước. Động tác tay của Giang Khác Chi bỗng ngừng lại. Anh bước lên trước một bước, tránh xa nguồn nhiệt, sau đó lạnh lùng đáp. Không cần, Trung Hy. Một tiếng, sau khi ăn uống no nê, Trung Hy trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều. Cô chỉ về phía chiếc phao cứu sinh ở nơi không xa kia. Chủ động nhắc đến, quần áo của chúng ta ở đằng kia. Giang Khác Chi im lặng tìm thấy quần áo của mình ở bên trong. Có lẽ là không muốn trần trụi như thế này mà đi xa hơn. Vậy nên đứng ở chỗ cũ mặc quần lót trước. Khi Trung Hy đi đến phía sau anh, nhìn thấy cơ lưng anh đã căng cứng cả rồi. Tôi đến để lấy quần áo của mình. Đừng căng thẳng, trong lòng cô cảm thấy rất thú vị. Có đôi lúc cô thực sự nghi ngờ việc khiến người đàn ông này sợ mất hồn mất vía lại là niềm vui và niềm kiêu hãnh của cô. Động tác mặc đồ của Giang Khác Chi rất nhanh, nhưng Trung Hy chỉ có một chiếc váy dây nên dĩ nhiên là mặc nhanh hơn anh. Hai người quay lưng vào nhau mặc đồ như vậy quả thực là khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Cô vừa nghĩ vừa cúi đầu cười, kết quả là cúi đầu như thế lại có thêm một phát hiện mới. Cô nhìn thấy có vài vết xanh sẫm trên ngực mình. Hai ngày nay Trung Hy vốn đã chú ý đến nơi này. Nhìn như thế này lại càng cảm thấy rằng đó là dấu tay người. Cô đặt tay của mình lên. Kích cỡ có vẻ nhỏ hơn nhiều so với dấu vết. Lúc này Trung Hy ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang cài cúc áo sơ mi trước mặt. Mượn tay của anh dùng tí nhé. Cô nói xong rất nhanh. Hoàn toàn không cho Giang Khác Chi thời gian phản ứng. Trực tiếp kéo tay anh đặt lên ngực mình. Giang Khác Chi mím chặt môi nhìn cô. Rất nhanh thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Anh không biết cô như vậy là lại muốn làm ra cái trò gì. Trung Hy cười rạng rỡ. Cô chỉ vào dấu vết trên ngực mình. Ánh mắt mờ ám nhìn Giang Khác Chi. Nhìn đây đi, trên người của tôi có dấu vết của anh. Anh không định giải thích gì hay sao? Giang Khác Chi nhìn chăm chú vào dấu vết đã mờ nhạt đến mức dường như không còn nữa. Sau đó thu lại ánh mắt rất nhanh rồi lạnh nhạt đáp. Chẳng có gì để giải thích cả. Tôi chỉ làm hồi sức tim phổi cho cô. Nói xong, anh không ngoảnh đầu lại mà đi về hướng ban nãy. Có lẽ là đi lấy vật dụng vệ sinh cá nhân. Trung Hy không ngốc, tất nhiên có thể đoán ra. Nhưng mượn đề tài để nói chuyện lại chính là sở thích của cô. Cô theo sau anh tiếp tục hỏi, ngực của tôi sờ có mềm không? Giang Khắc Chi hít một hơi thật sâu. Anh biết mình nên bỏ qua cái âm thanh phiền phức này. Nhưng thật xin lỗi, anh không làm được. Nếu như cô biết vị trí nén hồi sức tim phổi ở đâu thì sẽ không hỏi ra một câu hỏi ngu xuẩn như thế. Ở đó chỉ có xương thôi. Giọng điệu của anh rất lạnh. Trung Hy nhún vai, cô cũng chẳng ngu. Vì thế giọng điệu trêu chọc nói. Ừ được rồi, thế miệng của tôi thì sao? Bước chân của Giang Khắc Chi ngưng lại trong phút chốc. Nhưng chỉ có một giây thôi mà thôi. Trung Hy nhân cơ hội đi lên trước mặt anh. Chỉ vào miệng mình, cười rồi hỏi. Nếu anh đã hiểu về hồi sức tim phổi như vậy thì nhất định có hô hấp nhân tạo cho tôi. Anh cảm thấy chỗ này mềm không? Giang Khắc Chi nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi vểnh lên của cô. Nụ cười của cô còn chói mắt hơn cả ánh nắng lúc này. Giang Khắc Chi thật sự muốn xóa nó đi. Hồi lâu sau, giọng điệu anh cứng ngắc nói. Tôi chẳng có cảm giác gì cả. Nói dối, Trung Hy chẳng tin được. Nếu như không có cảm giác, anh đã chẳng nhìn chằm chằm vào đây. Vừa nãy khi tôi đang thủ dâm cho anh cứ luôn nhìn chằm chằm. Lẽ nào anh chưa từng tưởng tượng đến việc đưa con siêu của anh vào trong miệng tôi à? Cô kiễng chân sáp gần đến tay anh. Tôi không tin đâu. Không tin là việc của cô. Giang Khắc Chi cười lạnh rồi lùi về phía sau một bước. Anh biết nụ cười của anh cứng nhắc đến mức nào. Nhưng anh chẳng có gì để nói cả. Gạch nối chấm. Sau đó Trung Hy rảnh rỗi đến mức buồn chán bèn đi vào lều ngủ trưa. Nhưng thật ra cô cũng không thực sự ngủ. Sau khi thức dậy cô đi ra bờ biển. Giang Khắc Chi đang dựng một cái giá treo quần áo đơn giản ở đó. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhàu nát vứt trên bãi biển. Cô nghĩ ngợi một chút rồi tiện tay giặt sạch nó. Giang Khắc Chi coi cô như không khí khiến cô vừa rảnh rỗi vừa chán. Ngồi xổm trên bờ ngắm biển. Kết quả vừa nhìn đã thấy hai con cua bị Giang Khắc Chi đá vào bờ biển lúc trưa. Trung Hy nhận ra chúng vì chúng vẫn giống hệt như hai đứa trẻ dính liền thân. Vẫn mắc vào nhau, cô có chút tội lỗi nhặt chúng lên rồi thả chúng vào trong nước biển. Tội nghiệp quá, cũng không biết là có bị anh đá cho sang chấn não hay không. Động tác dựng giá phơi đồ của Giang Khắc Chi ở cách đó không xa ngừng lại. Rồi lại rất nhanh tiếp tục làm, cũng chẳng nói câu nào. Vậy vẫn tốt hơn những con đã bị cô nướng. Lòng đồng cảm rẻ tiền. Giang Khắc Chi chưa quên cái đống cát giống như cái mộ và còn có vỏ cua ở bên trong. Nhưng anh nhịn được không thèm để ý đến Trung Hy. Đây tuyệt đối chẳng phải là một lựa chọn tốt. Nếu Giang Khắc Chi có thể luôn thận trọng ghi nhớ điều này thì tốt rồi. Nhưng rõ ràng là anh không nhớ. Cách chương.